Cô học trò lăng nhăng 3, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 tiếng trôi qua, câu chuyện ở cổng trường lúc nãy, cả những hành động ôm hôn của Quân Kỳ, đã được cánh nhà vẽ hằng lên một câu chuyện, đăng một bài vừa ca yêu ta CS động người phản đối, vừa thả chút đường cho người hâm mộ hình ảnh mới nhất của cặp cô trò hot nhất mạng xã hội cùng câu nói đầy ngọt ngào thách thức dư luận. Cùng với đó là hàng ngàn comment được các cư dân mạng bàn tán sôi nổi, Quân Kỳ cùng Vân Quân đều ngồi đọc hết tất cả. Ôi trời ơi, ôn nhu công, cường công, bá đạo công. Liệu đây có phải thể loại cô trò, một nhân một tê nô công và lưu manh thụ tui hay đọc không? Nhìn kinh tởm chết được, thể loại này sao không chết cho đẹp trời đẹp đất nhỉ? Nghe nam nữ nói những câu ngôn đó thì tao sữa IG lỗ tai, nghe mấy con bán nam bán nữ nói mà lạnh sống lưng. Đọc CMT thấy nửa ủng hộ nửa phản đối, tui thấy chuyện yêu đồng giới không phải vấn đề, mà vấn đề là tư tưởng mấy người cổ hủ quá. Vãi cả câu nói, đủ yêu thương, sai cũng thành đúng. Nhìn bạn công cưng ghê, hai người này sinh mà yêu nhau uổng quá, vào vòng tay anh sẽ cho tụi em sứa IG. Sao lại yêu nhau chứ mấy em, không phải yêu anh sẽ, sùng sứa IG, hơn sao, ai chê thì chê, nhìn bạn công cái tôi muốn giật chồng bà thụ ghê luôn ấy. Đan xen nỗi hụt hẫng cũng là những nụ cười. Vân Quân nhẹ nhàng ngồi vào lòng của Quân Kỳ, tiếp tục lướt báo, đúng là cứ cách một hai bài viết lại xuất hiện bài viết của họ. Tinh, tinh, tinh, tinh, điện thoại cả hai người bắt đều kêu lên tiếng tin nhắn, rất là nhiều người nhắn, lượng follow cũng tăng rất nhanh, hình ảnh trước đây bắt đầu bị lộ ra cả xem phim đi ăn, đi siêu thị các thứ. Một học sinh cùng trường của Quân Kỳ đã tiết lộ tài khoản của hai người trên y mạng xã hội. Người dùng A, hai người yêu nhau thật sao? Thật dũng cảm, cho tôi xin chữ ký. Người dùng B, đây là FB của hai nhân vật chính trong câu chuyện cô trò đúng không? Người dùng C, chào cô giáo, em có muốn cùng tôi một đêm không? Có khi em thay đổi suy nghĩ của mình đấy. Người dùng D, nhìn em và cô học trò của em cũng ngon đó. Chơi nhau chưa? Chơi rồi hay chưa cũng vậy, anh chơi sẽ sứa IG hơn này. Ông ca yêu ta CS có, ủng hộ có, trung lập có, những câu nói khích lệ tinh thần có, những câu nói ít khiếm nhã cũng có. Vòng tay của Quân Kỳ lúc này, ngày một siết chặt Vân Quân hơn. Đừng lo lắng, hay để em gọi bà giải quyết chuyện này, chỉ cần một tiếng thôi, không nhà báo này lên tiếng nữa. Không cần, làm vậy họ lại nói chúng ta dùng tiền bịt miệng nhà báo, không hay. Nhưng để lâu vậy sẽ ảnh hưởng đến cô, em có thể đi nước ngoài cô thì không? Vậy em có nghĩ, khi bà em biết, bà ấy có bắt em đi nước ngoài không? Em, cô à, vậy chúng ta phải làm sao? Em không thấy vẫn còn có người ủng hộ sao? Chỉ cần im lặng, những người đó sẽ càng thuyết phục nhiều người, tới trường đó, không làm gì cũng có thể lấy được lòng người. Em thì lại lo họ sẽ bị các người phản đối chéo kéo ngược lại. Đừng tiêu cực đến thế, cô đói bụng rồi. Nghe vậy Quân Kỳ đi vào bếp hâm nóng đồ ăn cho Vân Quân. Ở ngoài này, Vân Quân lại nhận được điện thoại của ba mình. Cho mày đi làm xa để làm bại hoại gia phong nhà tao à, con xin lỗi, chuyện này. Về đây lấy chồng cho tao, người ta giàu có địa vị xã hội, có gì mày nhờ người ta giải quyết giúp mày. Ba có thôi chuyện này đi không? Con vẫn gọi ba một tiếng ba là vì mẹ đấy. Những chuyện ba làm chưa đủ phiền phức cho con sao? Cuộc sống của con bây giờ không tới lượt ba quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quân cúp máy, nàng tưởng rằng ba mình sẽ gọi điện ủng hộ, hay trách mắng nàng vẫn còn chấp nhận được, còn về việc này, là ông lợi dụng bắt cô lấy người ông thiếu nợ ở quê, chuyện này cô không muốn tiếp tục nữa. Vợ à, vào ăn cơm, không thèm làm vợ em, gì chứ, ăn ăn, cô đói rồi. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, may là lúc nãy Quân Kỳ đã nấu sẵn rồi. Đúng là nhà báo, ăn có nói không, chuyện chưa được 12 tiếng đã dùm Ben biết bao nhiêu, sau này sinh con nhất định phải dạy nó, không cho nó làm nghề viết báo. Cô đừng lo, nếu mọi chuyện đi xa ngoài tầm kiểm soát, ông ngoại em sẽ kiểm soát được ngay. Gia thế của em rốt cuộc lớn đến thế nào, cái đó thì cô quan tâm làm gì, mau ăn đi. Cách chương.